Khí vũ trụ, chương 606, tha hương ngộ cố chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 606, tha hương ngộ cố chi thích khai thương thở dài, yến đế, đi Bi Lâm thần vực cũng đừng có suy nghĩ, Bi Lâm thần vực đã không có, hiện tại toàn bộ là một phiến hư không hang sâu, thậm chí trong đó còn có quỷ dị khí tức ta muốn. Ta suy đoán Bi Lâm thần vực có lẽ trải qua cùng chúng ta Bất Thanh thần giới đồng dạng sự tình. Bất đồng chính là, Bất Thanh thần giới mới bắt đầu, mà Bi Lâm thần vực đã sớm đã xong mà thôi. Tề Tấn Trần ngẩn ngơ, lập tức trong miệng bắt đầu thì thào tự nói, cũng không biết đang nói cái gì. Thật lâu về sau, hắn mới thật dài thở dài. Cũng đúng vậy à, Lam Tiểu Bố đã biết rõ Bi Lâm thần vực đường, há có thể không đi Bi Lâm thần vực. Đã Lam Tiểu Bố đi qua Bi Lâm thần vực còn muốn ở lại Bất Thanh thần giới, rất hiển nhiên là Bi Lâm thần vực xảy ra chuyện mới là. Thiếu lúc trước hắn còn đem Bi Lâm thần vực trở thành đường lui, không nghĩ tới đó là tuyệt lộ. Ly khai rừng bia về sau tất cả mọi người đã mất đi nói chuyện với nhau hứng thú. Chỉ có Lam Tiểu Bố nghĩ đến, như thế nào mới có thể đem đạo kia quang tiêu diệt. Tốt nhất đem đạo quang bên trong số mệnh toàn bộ chóc bong đi ra, hóa thành Bất Thanh thần giới số mệnh. Một cái thánh nhân số mệnh có lẽ phi thường hùng hậu a, bất qua tại hấp thu số mệnh thời điểm nhất định phải tại đạo quang kịp phản ứng trước khi tựu hoàn thành. Nếu như chờ đạo quang kịp phản ứng, cái kia tối đa có được đạo quang tên kia thánh nhân không hấp thu Bất Thanh thần giới số mệnh, lấy đi đạo quang mà thôi. Nửa tháng sau, Lam Tiểu Bố rơi xuống luân hồi oa. Đây không phải Đại Hoang Thần Đạo Thành, là chúng thần chi địa, xem gặp tình huống chung quanh về sau, Quân Vô nghi hoặc hỏi một câu. Cứ việc Lam Tiểu Bố cũng không nói đến kế hoạch, Quân Vô suy đoán Lam Tiểu Bố hẳn là đã có sơ bộ nghĩ cách mới là. Đã có sơ bộ nghĩ cách nhất định là trước tiên chạy về Đại Hoang Thần Đạo Thành, mà không phải ở bên ngoài lãng phí thời gian. Đích thật là chúng thần chi địa ta có một cái ý nghĩ. Lam Tiểu Bố nghĩ cách còn không có nói ra tựu bỗng nhiên liền xông ra ngoài, một quyền oanh ra. Một gã thiên thần cảnh tu sĩ trong tay chính mang theo một gã mặt mọc đầy râu nam tử, lại không có dự liệu được Lam Tiểu Bố một quyền này oanh tới. Hắn vô ý thức cầm trong tay nam tử ném ra ngoài, đồng thời tế ra pháp bảo. Lam Tiểu Bố tay vùng, đã đem tên kia mặt mọc đầy râu nam tử tiếp được đưa đến trên mặt đất. Đa tạ vị đạo hữu này cứu mạng, Ngũ Vũ Vương, chòm râu nam tử nói một nửa, lập tức tự nhận ra Lam Tiểu Bố. Ngũ huynh, đã lâu không gặp, như thế nào hội rơi ở cái địa phương này? Lam Tiểu Bố mừng rỡ hỏi, cái này chòm râu nam tử đúng là Ngũ Thiên Thành, lúc trước là Nguyệt Linh Tiên vực Tiên Đình Vương. Bị người ám toán về sau, hắn mang theo người nhà đi Ngũ Vũ Tiên giới. Bởi vì Lam Tiểu Bố sau đi tới thần giới, cho nên hai người một mực không có ở Ngũ Vũ Tiên giới chạm mặt. Hiện tại Lam Tiểu Bố tại chúng thần chi địa trông thấy Ngũ Thiên Thành, trong nội tâm rất là mừng rỡ. Thật là ngươi, Lam Tiểu Bố, Ngũ Thiên Thành xác nhận người trước mắt tựu là Ngũ Vũ Vương Lam Tiểu Bố về sau, càng là cuồng hỉ. Ha ha, Lam Tiểu Bố cũng là vui vẻ không thôi, hắn chỉ là đến chúng thần chi địa giải quyết một điểm phiền toái, không nghĩ tới còn có thể gặp Ngũ Thiên Thành. Ngũ Thiên Thành cũng là cười ha ha, tha hương ngộ cố chi, còn có cái gì so đây càng làm cho người vui vẻ. Ngũ Vũ Tiên giới tốt chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố hỏi, mọi chuyện đều tốt, Ngũ Thiên Thành nói một câu sau chợt nhớ tới cái gì, quay người chằm chằm vào cái kia đã tế ra pháp bảo thiên thần cảnh tu sĩ, đồng thời nói ra. Người này mang đi anh nhi, đằng sau một câu nói là cho Lam Tiểu Bố nghe, cái này thiên thần cảnh tu sĩ nhưng lại đã đi tới. Lam thành chủ ta cũng đã được nghe nói đại danh của ngươi, bất quá ngươi tại Đại Hoang Thần Đạo Thành hung hăng càn quấy là được rồi, nơi này là chúng thần chi địa còn chưa tới phiên ngươi tới hung hăng càn quấy. Ngũ huynh, không cần lo lắng, ta để giáo huấn thằng này. Lam Tiểu Bố vỗ vỗ Ngũ Thiên Thành bả vai đi về hướng cái này thiên thần cảnh tu sĩ. Ngũ Thiên Thành nói anh nhi nhất định là ngài anh nhi cùng Ngũ Thiên Thành là đạo lữ quan hệ, hai người đã đồng thời đi vào thần giới, cái kia đã nói lên một sự kiện tiên giới có đến thần giới biện pháp. Lúc trước hắn hỏi thăm cha dự thời điểm, cha dự là thông qua chiều nê hà không gian chấn động may mắn đến thần giới, cho nên cha dự tin tức không có gì tham khảo giá trị. Bất quá những chuyện này đợi lát nữa lại hỏi thăm Ngũ Thiên Thành, bây giờ là trước giáo dục trước mắt cái này thiên thần cảnh làm như thế nào người. Ngũ Thiên Thành bất quá là tiên đế mà thôi, há có thể chủ động đi trêu chọc một cái thiên thần cảnh tu sĩ. Hơn nữa Ngũ Thiên Thành làm người Lam Tiểu Bố cũng phi thường tinh tường, tuyệt đối không phải chiêu gây chuyện thế hệ, nhưng cũng không phải loại người sợ phiền phức. Lam Thành chủ động đem người giao ra đây ta. Cái này thiên thần cảnh tu sĩ một câu lời còn chưa nói hết, Lam Tiểu Bố tựu là một quyền oanh đi ra ngoài. lải nhải lãng phí thời gian, có thể sử dụng nắm đấm giải quyết sự tình làm gì lải nhải. Cái này thiên thần cảnh tu sĩ trông thấy Lam tiểu bố chủ động ra tay, trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất, lập tức trong tay càn khôn cái nón úp biến thành một phương tử vong khe hở không gian cháo hướng về phía Lam tiểu bố. Tại cái này thiên thần cảnh tu sĩ xem ra, Lam tiểu bố một quyền này tất nhiên sẽ bị cái chết của hắn khe hở xoắn thành bã vụn, nếu như Lam tiểu bố thức thời thu hồi nắm đấm, vậy thì chờ hắn hạ một chiêu thần thông a, nếu như Lam tiểu bố không cảm thấy được cho rằng có thể ngạnh kháng hắn càn khôn cái nón úp tử vong khe hở, vậy thì xin lỗi, trước đem một tay xoắn thành bã vụn nói sau. Oanh, thần nguyên đụng vào cùng một chỗ, người này thiên thần cảnh tu sĩ sắc mặt lập tức tự thay đổi. Hắn phát hiện tử vong của mình khe hở còn không có thành hình, đã bị đối phương một quyền này thần nguyên oanh liệt. Cường đại thần nguyên lực lượng cắn trả tới, không đợi cái này thiên thần cảnh tu sĩ kịp phản ứng, Lam tiểu bố một quyền này lực lượng tự oanh tại lồng ngực của hắn. Răng rác, cốt cách vỡ vụn thanh âm truyền ra, người này thiên thần cảnh tu sĩ cũng cảm giác được cả người đều bị cỗ lực lượng này bao lấy, hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào bị oanh phi. Tựu tại nguyên chỗ thừa nhận lấy cái này đánh vào thân thể thần nguyên lực lượng tàn sát bừa bãi. Một hồi tiếng răng rắc tiếng nổ về sau, người này thiên thần cảnh tu sĩ cũng cảm giác được chính mình toàn thân cốt cách đều vỡ vụn rồi, cả người hắn thật giống như một bãi bùn nhão co quắp ngồi dưới đất trong miệng không ngừng phun ra nghiền nát nội tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố lại nghi hoặc nhìn một chút nắm đấm của mình, bởi vì đối phương cũng là một cái thiên thần cảnh trung kỳ, cho nên hắn vừa rồi một quyền kia cơ hồ là không có nương tay. Lại không nghĩ rằng, đối phương ngay cả mình một quyền cũng đỡ không nổi, cái này kém có chút lớn a. Lam tiểu bố, ta là Bách Vô Thần Đình Tà Đình trụ đệ tử Cù Thương, ngươi dám đối với ta động thủ. Thiên thần cảnh nam tử cố nén trọng thương thê lương kêu lên. Bách Vô Thần Đình, Lam tiểu bố trong nội tâm ha ha, hắn không lâu còn trông thấy Bách Vô Thần Đình đạo quân Mân Đế thi thể, không nghĩ tới bây giờ lại gặp phải Bách Vô Thần Đình đình trụ đệ tử. Lam tiểu bố đi đến trước nhấc chân đạp tại Cù Thương ngực nói ra. Nói đi, ngài anh nhi ở nơi nào? Ngũ Thiên Thành cũng vọt lên, càng là nghiêm nghị hỏi. Anh nhi ở nơi nào? Cù Thương lại phun ra mấy ngụm nội tạng. Thả ta, Ngũ huynh, ngươi đợi ta đến siêu hồn, ta cũng không tin thằng này có thể tránh thoát của ta siêu hồn. Lam tiểu bố nói xong, đưa tay muốn chụp về phía Cù Thương mi tâm. Cù Thương trong mắt sợ hãi không thôi, hắn đang muốn gọi Lam tiểu bố dừng tay thời điểm, một cái Lam tiểu bố thanh âm quen thuộc truyền đến. Lam thành chủ, ta người đệ tử này ở đâu đắc tội ngươi? Muốn thi triển như thế hắc thủ, hẳn là cảm thấy ta Bách Vô Thần Đình còn sợ ngươi Lam thành chủ hay sao? Tả Kha Hành, đừng giả bộ, ngươi còn dám lải nhải, ta một cái tát đập chết ngươi, biết rõ không? Chỉ bằng ngươi, cũng dám đại biểu Bách Vô Thần Đình. Quân Vu đã đi tới, ngữ khí khinh thường nói. Quân Vu, Tả Kha Hành vừa mới nói một cái tên, sắc mặt tựu cự biến, Quân Vu trên người phát ra khí thế, hoàn toàn không phải hắn có thể chống đỡ. Đây là thần vương, rất nhanh Tả Kha Hành tựu khẳng định Quân Vu xác định vững chắc là thần vương rồi. Hắn vô ý thức nhìn về phía xa xa niệm cùng Thích Khai Thương, này khí tức. Sau đó hắn nhìn thấy Tề Tấn Trần sắc mặt vẫn là rất hôi bại, rõ ràng không có từ Bi Lâm Thần Vực niết hóa trong phục hồi tinh thần lại. Hoặc là nói hắn còn đang suy nghĩ lấy Bất Thanh Thần Giới tương lai tình cảnh. Yến Đế, Tả Kha Hành rất nhanh tựu xác định xuất hiện ở chỗ này đúng là Yến Đế, Bất Diễn Thần Đình Đạo Quân Tề Tấn Trần. Giờ phút này Tả Kha Hành ở đâu còn lo lắng Cù Thương, hắn tranh thủ thời gian tiến lên vài bước khom người thi lễ. Bách Vô Thần Đình Tả Kha Hành bái kiến Yến Đế. Tề Tấn Trần nhìn thoáng qua Tả Kha Hành, thở dài nhưng không có lên tiếng. Lam thành chủ, Bách Vô Thần Đình ở chỗ này không ngừng bắt người, đã bắt chí ít có hơn 1000 người rồi. Chỉ cần là Cù Thương nhìn chúng, đều bắt đi, ai dám phản kháng, lập tức sẽ giết ai. Bị hắn bắt đi người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đúng, chúng thần chi địa sớm đã không phải lúc trước chúng thần chi địa, tại đây ai mạnh có thể giết ai. Chúng thần chi địa thần tiệm ở chỗ sâu trong không biết bị ném bao nhiêu thi thể. Tựa hồ nhìn thấy Lam tiểu bố cường thế, liền Tả Kha Hành đều sợ hãi rụt rè thời điểm, lập tức đã có người đứng dậy tan vỡ Bách Vô Thần Đình hành vi phạm tội. Đã đến đằng sau, nói ra được chẳng những có Bách Vô Thần Đình, Kinh Phương Thần Đình, Khuê Hà Thần Đình, thậm chí là Quy Hành Thần Đình đều có người ở chỗ này hoành hành ngang ngược tùy ý giết chóc. Thế nhưng mà thần giới khắp nơi đều tại tách ra, rất nhiều tán tu không có chỗ đi, chỉ có thể đi vào chúng thần chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố là càng nghe sắc mặt càng lúng túng, hắn biết rõ thực lực của mình rất yếu, quản không được nhiều như vậy. có thể thần giới rõ ràng cho thấy đi tới mạt lộ, vô luận là biên giới số mệnh hay vẫn là biên giới quy tắc, thậm chí là nhân luân đạo đức đều bị thời gian dần qua đánh vỡ. Khó trách đại hoang thần đạo thành người là càng ngày càng nhiều, cảm tình rất nhiều người cũng không có chỗ có thể đi. Yến đế, ngươi thế nhưng mà, trông thấy Tể Tấn Trần không nói lời nào, chỉ là thở dài. Tả Kha Hành trong nội tâm trầm xuống, hắn hoài nghi Tể Tấn Trần bị Lam Tiểu Bố bên người mấy người ám toán. Tốt ở thời điểm này, Yến đế Tể Tấn Trần rốt cục nói chuyện. Lam thành chủ, ta muốn thần giới. Nói mấy chữ Tể Tấn Trần vậy mà không có cách nào nói tiếp. Thần giới sắp sụp đổ, nói hết thảy giống như đều là nói vô ích hoặc là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Lam Tiểu Bố nhưng thật giống như rơi xuống cái gì quyết tâm bình thường. Yến đế, ta biết rõ ngươi là một phương đạo quân, có được một đại thân đình. Nhưng bất thanh thần giới đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, ta cảm thấy nếu như bất thanh thần giới nếu không cải biến, có lẽ tựu là thứ hai Bi Lâm thần vực. Cái này như thế nào có thể cải biến? Yến đế nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố, những hắn này một mực suy nghĩ, có thể là có một số việc căn bản cũng không phải là con người làm ra lực lượng có thể cải biến. Dù là tu luyện đến thần vương, tại có chút lực lượng trước mặt, đồng dạng rất nhỏ bé. Cách chương.